chỉ yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 62, lo lắng cùng vui vẻ. Góc truyện audio.com. Mấy người bị Thổ Phiên Thái Tử nói câu đó làm cho sợ chết khiếp không thể nhúc nhích. Ngữ Diên liền đứng dậy duỗi ngón tay ra chỉ vào hắn, vừa chỉ chính mình, ngươi vừa mới nói cái gì yêu thích ta. Chấm, trời ạ, trăm ngàn lần không cần thừa nhận a, đây không phải làm hại nàng sao? Thổ Phiên Thái Tử nghe thấy vậy đứng dậy nói. Đúng, thích ngươi, nghe vậy, Ngữ Diên xấu hổ khẽ động khóe miệng, xong rồi, tuy rằng nàng biết mình thực mê người, nhưng là ngươi cũng không cần trước mặt mặt than cùng hoàng thượng nói như vậy à, nói như vậy người không biết còn tưởng rằng chúng ta có tình ý gì nha, đại ca, ngươi định hại chết nàng sao? Vương Phi, ngươi thật sự nói với hắn như vậy sao? Quả nhiên, Sở Hạo nghe nói như vậy, ngữ khí của hắn lập tức lạnh như hàn băng ngàn năm. Ngữ Diên thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, nói gấp. Ta làm sao có thể nói như vậy, đều là chính hắn nói, ai, thái tử ngươi đừng nói giỡn. Nàng liền nghiêm túc nói, nàng cũng không muốn bị mang tiếng không tuân thủ nữ tắc, tuy rằng nàng đích xác có chút nhưng là cũng không cần trước mặt hoàng thượng mà nói như vậy. Sở Thiên thấy thế ho nhẹ một tiếng nói, xem ra, lòng của nàng đã có ngự để, không bằng như vậy, trẫm liền ban lục bình quận chúa cho ngươi như thế nào. Thổ Phiên thái tử thấy thế liền quỳ xuống đất nói. Cảm ơn hoàng thượng ân điển, nhưng là tâm của thần đã không muốn dung người khác. Người đứng lên mà nói. Sở Thiên bình dị gần gũi nói. Thổ Phiên thái tử đứng thẳng lên nhìn Ngữ Diên nói. Nếu ngươi sống không hạnh phúc cứ đến Thổ Phiên, ta vẫn sẽ giữ lại một vị trí cho ngươi, vĩnh viễn. Nói xong, không đợi Ngữ Diên trả lời, hắn nhìn về phía hoàng thượng nói. Thần muốn trở về nghỉ ngơi. Sở Thiên thấy hắn cố ý rời đi vì thế xua tay đồng ý, thấy thế Thổ Phiên thái tử hành lễ ly khai. Lúc này, trong đình không khí có chút xấu hổ, sắc mặt Sở Hạo phi thường âm trầm, Ngữ Diên nghĩ rằng, xong đời rồi, lão bà này thiếu chút nữa cho hắn đeo nón xanh, hắn sẽ không giết nàng đi chứ. Hoàng thượng còn có việc sao? Nếu là không có việc gì, thần muốn trở về. Sở Hạo đứng dậy nói. Sở Thiên cười cười, không có việc gì, ta có việc, ta còn có một số việc. Nàng liền nói, Sở Hạo nghe vậy nghi hoặc hướng nàng nhìn, Ngữ Diên đối với hắn nịnh nọt cười cười nói. Ngữ Diên muốn cùng hoàng thượng nói vài lời. Sở Hạo nghe thấy vậy cúi người trực tiếp ly khai. Tiểu Hương nhìn thấy Ngữ Diên ý bảo cũng ly khai. Sở Thiên thấy người đều đi hết sạch vì thế cười cười nói. Có lời gì ngươi hãy nói đi. Ngữ Diên thấy thế liền đem gì đó trong túi tiền móc ra bày tại trên bàn đá. Hoàng thượng cái này giống nhau cũng không thiếu. Mấy ngày nay Ngữ Diên đều rất chân thành lau chùi. Nàng nói gấp. Sở Thiên khóe miệng treo lên mỉm cười. Những thứ này là cái gì? Hắn biết rõ còn cố hỏi, Ngữ Diên cúi đầu nói, ta sai lầm rồi, hoàng thượng ban cho ta lấy, nhưng hoàng thượng không ban cho ta không thể nhận cũng không thể trộm. Nàng giống như tiểu hài tử khi làm sai có bộ dáng giống nhau nói, không có biện pháp ai bảo thiên hạ là của hắn đâu. Có thể bị tội sao? Không thể, vậy được rồi, nàng nhẫn, Sở Thiên thấy thế rốt cục nhịn không được cười lên. Thôi thôi, mấy thứ này ngươi đều cầm đi, trong hoàng cung còn nhiều mà, người không biết vô tội, bất quá, nếu trẫm về sau tuyên ngươi tiến cung cùng trẫm nói chuyện, ngươi cũng không nên từ chối a, góc truyện audio.com. Làm sao có thể từ chối, chỉ cần hoàng thượng ra lệnh một tiếng, Ngữ Diên lập tức đến ngay a, hoàng thượng đem đồ vật nàng trộm thưởng cho nàng, nàng liền sung sướng trả lời, tiếp theo nhanh chóng đem đồ vật thả lại bên trong miệng túi của mình, hơn nữa phi thường nịnh hót cười cười. Hoàng thượng người biết không? Ngữ Diên đối với người kính nể như nước sông thao thao liên miên không dứt a, Sở Thiên cười cười nói. Chậm mệt mỏi rồi, ngươi vẫn là chạy nhanh đi xem ngự đệ đi. Ngữ Diên cười cười vội cúi người ly khai, ở sau lưng nàng mắt Sở Thiên hiện lên một tia tinh quang, không có ai biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, nhưng có một chút là từ khi gặp nàng xong, hắn luôn phát ra nụ cười từ nội tâm. Cách chương.